Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, bất đồng địa vị. Nhà mình bên ngoài nhà gỗ, màu xám Thiệu ôm lớn nhất nhãi con Đại Mao, mặt đầy trịnh trọng giao phó: "Đại Mao, ngươi hãy nghe cho kỹ a. A phụ có rất chuyện trọng yếu, yêu cầu với ngươi A mẫu thương lượng một chút." Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn mang theo Nhị Mao ở bên ngoài chơi đùa. Không nên tới quấy rầy A phụ có được hay không? Đại lúc này lông trong miệng đã sớm chất đầy ngọt tí tách đại bạch thỏ sữa đường. Trừ lần đó ra, một đôi tay thượng càng là mỗi người nắm một bó to sữa đường. Trong lúc nhất thời cảm giác mình hào phú vô cùng. Hắn ở nghe vậy sau khi nhất thời liền đem đầu điểm bay lên. Không nói ra nhu thuận hiểu chuyện, trong miệng càng là không lỗ đáp ứng. "Tốt A phụ, ta nhất định thật tốt mang theo Nhị Mao ở bên ngoài chơi đùa. Không tới quấy rầy A phụ." Sau khi nói xong, rất đồng dạng là miệng đầy đại bạch thỏ sữa đường Nhị Mao hào hứng rời khỏi cửa nhà miệng. Đùa, ngày thường giữa, trong bộ là còn lại nhãi con trong túi. Nếu là có thượng một khối kẹo hoa quả, cũng có thể làm cho mọi người hâm mộ nửa ngày. Chính mình nước miếng cũng có thể lưu một cái lão trường. Bây giờ, dù sao cũng nên đến hắn Đại Mao ca. Có thể bắt đầu đắc ý lúc. Nhìn đi xa nhãi con. Màu xám Thiệu nhất thời chính là một cái giật mình. Hắn đem nhà gỗ đại môn gắt gao đóng lại sau. Hướng chính mình phụ nhân đi tới. Lúc này, bà lão kia môn còn nắm màu xám Thiệu mua về thổ chế vải bông. Còn có cặp kia thời thượng vô cùng nữ thức ủng đi mưa. Chính tràn đầy phấn khởi trên người ra dấu. Một tấm bởi vì nay thời gian 2 năm chung. Bởi vì thức ăn đầy đủ. Càng có vẻ êm dịu mặt béo phì thượng. Tràn đầy say mê cùng không nói ra thích. Đột nhiên, bà lão này môn liền bị màu xám Thiệu ôm vai u thịt bắp eo. Sau đó phí sức lật ở trên giường. Ngay sau đó, màu xám Thiệu liền không kịp chờ đợi đè lên. Trong nháy mắt bên trong. Trong nhà gỗ tấm kia đáng thương giường gỗ. Liền phát ra một trận mãnh liệt kèo kẹt âm thanh. "Chờ một chút. Người thế nào ngã nhào phát tình heo núi như thế. Đây là ban ngày. Người điên mất rồi à." Phụ nhân trong miệng như thế quát mắng đến. Quản hắn khỉ gió nương ban ngày không trắng thiên. Dày vò nhà mình lão nương môn. Ngay cả Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ cũng quản không được. Màu xám Thiệu hàng này hô hấp đều có chút thô trọng rồi. Mặc dù coi như nguyên thủy thời đại thổ dân, màu xám Thiệu tuyệt đối chưa có nghe nói qua. Làm lính 3 năm, heo mẹ cũng có thể cuộc so tài điêu thuyền những lời này. Nhưng là hàng này đã chân thực cảm nhận được. Thỉnh thoảng thả cái giả đi tranh hắc thạch thành. Ngay cả khi nhìn đến trong phòng ăn những thứ kia đã có tuổi còn nhỏ lão thái thái, đều sẽ cảm giác được không nói ra mi thanh mục tú. Có kinh người sức dụ dỗ. Này đột nhiên về đến nhà, đối mặt với nhà mình lão nương môn. Này như thế nào còn có thể cầm giữ ở. Chẳng qua là thời khắc mấu chốt này. Màu xám Thiệu ra phụ nhân nhưng là dùng sức một cước. Đem đáng thương này hán tử một cước từ trên giường đạp lộn mèo trên đất. Ở màu xám Thiệu đầu óc mơ hồ chung, lão nương môn hướng về phía màu xám Thiệu ném một cái nặng 10 cân ánh mắt quyến rũ. Trong miệng nũng nịu nói đến: "Ma quỷ, chờ ta phủ thêm những thứ này đẹp đẽ vải bông, còn có mặc vào đôi giày này tử lại nói. Không phải là nghe nói hắc thạch thành người trong thành đều thích cái này giọng sao?" Khoảnh khắc sau khi nhìn khoác rực rỡ màu sắc thổ chế vải bông trên chân đi lên nữ thức ủng đi mưa lão nương môn, màu xám Thiệu đã lâm vào đang thừa người. Trong miệng lặp đi lặp lại đang lẩm bẩm một câu nói: "Mẹ nó, người trong thành thật biết chơi. Chấm ngoặc kép, sau này hóa thân làm trong rừng núi hung thú màu xám Thiệu hung tợn nhào tới. Mắt thấy một trận chiến đấu kịch liệt sắp liền muốn phát sinh. Ở nơi này dạng muốn chết thời điểm, nhà gỗ đại môn nhưng là bị đương đương dùng sức gõ vang lên. Ngay sau đó, Đại Mao cái kia hùng hài tử kêu khóc âm thanh bắt đầu đại tiếng vang lên: "A phụ, những thứ kia nhãi con đem ta sữa đường cũng đoạt đi. chấm ngoặc kép, ba thanh nồi sắt lớn ở màu xám thiệu trước cửa nhà được dựng lên. Đáy nồi thượng nổi lên rồi thịnh vượng đại hòa. Nồi lớn chung là tràn đầy khối thịt lớn khối. Lúc này hầm mùi thịt phiêu đãng đứng lên. Ít nhất nửa trong bộ lạc đều là đẹp như vậy rượu hương vị. Khó khăn về được một chuyến. Lần sau không biết lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí là có trở về hay không tới đều là lưỡng thuyết chi gian. Sao tình hình hên xui. Cho nên, màu xám thiệu quyết định đặt mua một hồi thức ăn. Mời thượng trong bộ lạc thủ lĩnh. Còn có chung quanh hữu lân môn. Tới thật tốt tới ăn uống một chầu. Cảm tạ hạ bọn họ tại chính mình không ở nhà thời điểm. Đối với nhà mình chiếu cố. Vì bữa này thức ăn. Màu xám thiệu hao tốn 8 khối tam lông lương nhóm. Từ trong bộ lạc trại chăn nuôi. Mua một cái hơn 400 cân đại heo mập. Tiếp đó, lại đi trong bộ lạc mở quầy bán đồ lặt vặt. Mua lên trên 100 cân tán trang thiêu đao tử. Mặc dù trong bộ lạc quầy bán đồ lặt vặt. Bán ra thiêu đao tử. Nếu so với Hắc Thạch Thành siêu thị trung đắt hơn rồi hai thành. Bất quá, hiếm thấy phóng khoáng thượng một lần màu xám thiệu. Quyết định sẽ không đi so đo chút chuyện nhỏ này rồi. Đối với màu xám thiệu mời, trong bộ lạc mọi người không có nửa điểm từ chối. Ngược lại, bọn họ là mang theo người nhà mình. Thật sớm lại tới màu xám thiệu trước cửa nhà. Thuận tiện nhìn một chút, có thể có cái gì giúp được một tay không có. Vì vậy, màu xám thiệu trước cửa nhà, rất nhanh thì trở nên vô cùng náo nhiệt. Màu xám động bộ lạc mọi người, bây giờ đã sớm từ ở mấy trăm năm trong động rời ra. Ở thêm rồi bắt trước Hắc Thạch bộ lạc dạng thức nhà gỗ nhỏ. Cho nên lúc này, một đám các nam nhân ngồi quanh ở màu xám thiệu cửa nhà dưới cây lớn. Thất chỉ bát thiệt tán gẫu. Như vậy sự tình, ở màu xám thiệu đầu quân trước, cũng đã là rất chuyện bình thường. Chẳng qua là, màu xám thiệu rõ ràng cảm thấy lần này trở về, có bất đồng rất lớn. Một đám các nam nhân, nhân thủ một cây màu xám thiệu mua về lỗ đít nhỏ thuốc lá. Dùng có chút không lưu loát động tác, bắt đầu thôn vân thổ vụ đồng thời. Trò chuyện đủ loại có quan hệ với Hắc Thạch Thành. Thật thật giả giả tin đồn. Trong đó, màu xám thiệu rõ ràng cảm giác chính mình trở thành tiêu điểm trung tâm. Như vậy ưu đãi cùng tôn trọng là màu xám thiệu trước tuyệt đối không hưởng thụ qua. Tam cái nồi lớn trước, màu xám thiệu ra phụ nhân đang cùng một đám tới phụ bếp phụ nhân vội vàng chuẩn bị đợi một hồi mọi người ăn chung uống thức ăn. Trên người phụ nhân không ngạc nhiên chút nào, mặc một bộ khẩn cấp kẽ hở chế ra quần áo. Còn có cặp kia gái đẹp thức ủng đi mưa, cũng là không có bị quên mất sạch. Từ đầu đến giờ, đám này phụ nhân chung trong miệng tiếng thán phục, cùng với trong mắt đậm đà hâm mộ, căn bản cũng không có bình tức quá. Màu xám thiệu có thể nhìn ra, ngoài mặt nhà mình phụ trên mặt người, hay lại là cưỡng ép giả bộ không cần thiết chút nào. Nhưng là trên mặt không cách nào ức chế nụ cười. Cùng với trong mắt cái loại này khoe khoang sau khi cảm giác thỏa mãn. Quả là nhanh để cho bà lão này môn đắc ý nhanh trời cao. Liền ngay cả mình ra nhãi con. Bởi vì lần nữa có bó lớn sữa đường. Cũng là bị một đoàn nhãi con vây quanh mà bắt đầu. Đêm đó, mọi người hất ra quai hàm ăn uống thời điểm. Bộ lạc thủ lĩnh hướng về phía màu xám thiệu trịnh trọng phát ra mời. Để cho màu xám thiệu thừa dịp mấy ngày nay ngự không thời gian. Đi nhiều chỉ điểm một chút trong bộ lạc dân binh huấn luyện. Tranh thủ để cho đoàn người cơm sáng huấn luyện được cái bộ dáng. Có thể ở lần sau Ngưu lão ra động viên thời điểm. Để cho trong bộ lạc các chiến sĩ thật tốt ra một thải. Đối với lần này, màu xám thiệu dĩ nhiên là dứt khoát đáp ứng. Sau đó, màu xám thiệu ở bộ lạc mọi người thay nhau mời rượu bên dưới. Thật sớm sẽ say ngã. Bất quá vừa lúc đó, hắn vẫn có thể nhớ. Đã biết hết thảy tốt đẹp thay đổi. Là ai ban cho. Sáng ngày thứ hai, vừa mới tỉnh ngủ màu xám thiệu bị nhà mình lão nương môn báo cho biết. Tối ngày hôm qua hắn ngủ sau khi kêu rồi một buổi tối. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.